Sau ly hôn, tôi hô mưa gọi gió. Chương 377. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người dồn mắt nhìn về phía tôi. Không một ai chú ý thấy rằng thì ra phía sau Bạc Ngôn còn dẫn theo một vị trợ lý và người đó đang quay lại toàn bộ cuộc đối thoại nãy giờ giữa chúng. Tôi, kế tiếp, Bạc Ngôn nói với Tân Hiểu Lan. Tôi nghĩ chắc cô không có lương tâm đâu nhỉ. Tôi nói cho cô biết, tôi là phóng viên, những việc các người vừa làm đều được tôi quay lại hết rồi. Và nhất định tôi sẽ công khai bộ mặt thật của các người cho toàn thế giới hay. Mọi người có mặt ở đây cũng hô hào ủng hộ. Đúng, phơi bày bộ mặt thật của cô ta ra đi. Bề ngoài đã không được đẹp thì thôi. Ngay cả tâm cũng xấu xa như vậy. Để toàn thể mọi người biết rõ chân tướng. Miễn có người tìm cách trả đũa người khác. Chúng tôi sẽ làm một cuộc phỏng vấn ngay tại hiện trường. Bạc Ngôn nói với khán giả đang vây xem. Tân Hiểu Lan không dám lên tiếng. Trực tiếp lôi Giả Tú Phương. Xám xịt lùi về sau cánh gà rồi nhanh chóng rời đi. Mọi người xung quanh ồn ào đòi trừng phạt bọn họ. Còn Trương Kính Tùng lại đau lòng nói với tôi. Để anh dẫn em đi bác sĩ nhé. Em thử hoạt động cơ thể một chút xem còn khó chịu chỗ nào không. Cánh tay của tôi đúng là có hơi đau. Dưới sự bảo vệ của Trương Kính Tùng. Tôi khẽ đá đá chân. Thấy không có việc gì. Bèn giơ cánh tay đi tìm bác sĩ dưới sự chăm sóc của mọi người. Sau khi kiểm tra xong, tôi cảm thấy rất buồn bực. Hôm nay đúng là suối quẩy. Xương cánh tay bị nứt nhẹ mất rồi. Nguyên nhân là lúc bắt lấy đứa nhỏ. Vì bảo vệ nó, tôi đã cong tay chống xuống đất. Lực tác động quá mạnh dẫn tới xương nứt ra. Tôi ngầm chế giễu chính mình. Còn chưa được xuất viện thì đã lãnh một vé về lại rồi. Toàn bộ quá trình này đều được Bạc Ngôn quay lại. Khoảnh khắc bó bột xong xuôi rồi bị đuổi về phòng bệnh. Tôi bỗng thấy suy nghĩ của mình đúng là viển vông. Tưởng rằng bản thân được về nhà rồi cuối cùng lại về không nổi. Tôi đúng là uống nước thôi cũng bị sặc. Bạc Ngôn hỏi tôi, sao lúc đó cô lại liều lĩnh như vậy? Tôi mỉm cười, tôi cũng là một người làm mẹ. Đó lại chỉ là một đứa nhỏ. Thân là một người làm mẹ. Thử hỏi sao tôi có thể trơ mắt nhìn đứa nhỏ té ngã chứ? Hơn nữa nó còn nhỏ như vậy. Cô không nghĩ tới chuyện đó là con của người có xung đột với mình sao? Lúc đó bọn họ chửi cô khó nghe như vậy mà. Không nghĩ nhiều được như vậy. Dù đối phương là ai cũng không quan trọng. Quan trọng nhất là đứa trẻ vô tội. Tôi thật sự nghĩ như vậy chứ không phải muốn tỏ vẻ cao thượng hay gì đâu. Nếu đặt mình vào vị trí của mẹ đứa trẻ, nếu nó té xuống đất thật, tôi sẽ đau lòng lắm. Nhưng vết thương của cô thật sự rất nghiêm trọng đó. Cô có thấy hối hận không? Câu hỏi của Bạc Ngôn thật sự rất thú vị. Thậm chí tôi còn thấy hơi ngây thơ. Vì vậy không kiềm được mà mỉm cười. Sao lại hối hận? Dù tôi bị đau cũng đỡ hơn là để thằng bé bị thương. Nó còn nhỏ như vậy. Hơn nữa còn chưa biết nói. Sao tôi có thể để nó phải gánh chịu nỗi đau này cơ chứ? Không hối hận, nếu còn có lần sau tôi cũng sẽ làm vậy. Bởi vì tôi là người lớn, còn là một người mẹ, nên tôi không có lựa chọn khác. Tôi hiên ngang trả lời, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện thật ra anh ta đang phỏng vấn mình. Tôi chẳng cảm thấy gì khi mình bị thương, nhưng Trương Kính Tùng lại rất ảo não và vô cùng tự trách. Việc anh ấy chỉ có thể trơ mắt nhìn tôi bị thương ngay trước mặt mình khiến anh ấy dù thế nào cũng không chấp nhận nổi. Nhất là khi tôi chuẩn bị được xuất viện rồi. Sau khi tiễn Bạc Ngôn về, Trương Kính Tùng lộ ra vẻ hối hận. Nói, Hoa Giao, đều tại anh. Tôi mỉm cười, nhìn gương mặt cau có của anh ấy. Tại anh cái gì? Tân Hiểu Lan là loại người như vậy đó. Sức chiến đấu không chỉ mạnh, còn khó lòng phòng bị. Tính ra là do em tùy hứng. Một hai muốn về nhà. Nếu không sao lại trùng hợp gặp phải cô ả vô lại đó chứ. Tôi vỗ vai anh ấy. Nhẹ nhàng khuyên nhủ. Đừng nghĩ nhiều nữa. Có thể đây chính là kiếp nạn của em cũng nên. Nếu đã vượt qua. Sau này sẽ khổ tận cam lai. Anh thật sự cảm thấy thương thay cho em. Sao lại gặp phải cái gia đình đó chứ. Cũng trách anh. Lúc trước anh nên kiên quyết hơn, không cho tên Tân Hạo Đình kia có cơ hội xen vào. Anh đúng là, Trương Kính Tùng bỗng nắm chặt lấy tay tôi. Nói, Hoa Giao, em có thể cho anh một cơ hội để anh chăm sóc cho em không? Tôi bật cười khúc khích, trong lòng lại chua xót vô cùng. Tôi nhìn Trương Kính Tùng, cố ý chọc anh một câu. Anh chăm sóc em thành ra như vậy hả? Mặt mày anh ấy lập tức đỏ bừng, biểu cảm đau đớn khôn nguôi. Anh, chết tiệt, anh đúng là, nghe thấy những lời này, tôi biết anh đã hiểu lầm ý của tôi. Bèn vội vàng nói tiếp, không trách anh, đó đều là kiếp nạn của em thôi. Lúc trước khi chọn Tân Hạo Đình, em thật sự không nghĩ gì nhiều. Chỉ cảm thấy trông anh ta khá thuận mắt, đối xử với em cũng rất tốt, vừa săn sóc lại tinh tế. Ai ngờ đâu anh ta lại là một kẻ hai mặt cơ chứ. Nếu, anh nói là nếu lúc trước anh có đủ dũng khí tỏ tình với em, liệu em có cân nhắc sẽ chọn anh không? Trương Kính Tùng nắm chặt lấy tay tôi. Lúc hỏi câu đó, lòng bàn tay anh ấy toàn là mồ hôi. Mặt mày căng thẳng nhìn tôi. Cách Trương.